Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thanh Man, cô cố ý muốn chuyện cười của cô à? Hân Hân, tớ là vì cậu, được không? Nếu như hai người không thể nói chuyện, đánh nhau, chúng tớ có thể cứu cậu ra ngoài trước. Không cần đâu, tớ có thể ứng phó mà. Lạc Điềm Hân cảm ơn ý tốt của cô chỉ muốn xem kịch mà thôi. Giang Hách cũng giúp. Đi thôi, quấy rầy người ta như vậy, nếu không hòa hợp lại thì làm sao? Em không muốn hòa hợp với anh ta. Lạc Điềm Hân không phải vì vậy mà đuổi bọn họ ra ngoài. Đột nhiên, chuông cửa vang lên. Ba người nhìn về phía cửa. Sao lại nhanh như vậy chứ? Cậu cũng thấy đấy, không ra được. Chúng tớ trốn giỏi lắm, yên tâm. Chu Màn Màn lôi kéo chồng, trốn vào phòng của Lạc Điềm Hân. Lạc Điềm Hân quả thật bất đắc dĩ muốn chết. Mở cửa, thấy Trình Hạo Hiên. Phát hiện dáng vẻ anh có chút suy sụp tinh thần. Mới một buổi tối, không phải sao? Anh tìm tôi có chuyện gì? Lạc Điềm Hân rót cho anh một ly trà, nói. Sau khi Trình Hạo Hiên ngồi xuống ghế sofa, vẫn nhìn Lạc Điềm Hân, anh không nhìn thấu người phụ nữ này. Rốt cuộc là cô muốn hành hạ anh thế nào mới bằng lòng đây? Lạc Điềm Hân bị Trình Hạo Hiên nhìn thì không được tự nhiên, hơn nữa còn bận tâm Giang Hách cùng Chu Man Man. Cô không dám nói gì, hơn nữa cũng hy vọng Trình Hạo Hiên không nói lung tung. Trình Hạo Hiên cúi đầu thấy tờ báo, sợ dĩ anh muốn thấy cô vì đã xem báo. Bọn họ nên giải thích chuyện này, chuyện xảy ra gần đây một chút. Nhưng khi anh vừa đến nơi này, thấy tờ báo không khỏi nổi giận. Anh không làm bất kỳ chuyện thật có lỗi với cô, ngược lại là cô lại đi theo đàn ông khác. Em và Giang Hách có quan hệ như thế nào? Giọng Trình Hạo Hiên mang theo chút chất vấn. Lạc Điềm Hân cau mày. Quan hệ thế nào? Cô rất muốn hỏi anh hiện tại có quan hệ như thế nào với Tưởng Anna. Không trả lời sao? Trình Hạo Hiên nhìn dáng vẻ không lên tiếng của cô, lửa giận trong lòng càng bùng cháy hơn. Chuyện đó không liên quan đến anh. Chúng ta đã chia tay rồi, anh không có quyền biết chuyện của tôi. Lạc Điềm Hân không hy vọng anh dùng giọng điệu này nói với cô. Hiện tại cô không phải là cấp dưới của anh, làm gì đều dùng giọng điệu cô làm sai để nói chuyện chứ. Từ đầu tới cuối cô không sai. Trình Hạo Hiên kéo tay Lạc Điềm Hân, kéo cô vào trong lòng, lực đạo tay rất lớn, làm Lạc Điềm Hân sắp khóc. Đáng chết, đừng nói với anh chuyện chia tay, anh không có cho phép. Lạc Điềm Hân vừa rơi nước mắt vừa nói. Ngày ấy, anh rõ ràng đã nói về sao không muốn gặp lại tôi, chẳng lẽ không là chia tay? Hơn nữa cho tới bây giờ, anh chưa từng thừa nhận anh thật lòng yêu tôi, còn nói những lời kia. Đó không phải là đang nói, tôi tự cho là đúng à? Trình Hạo Hiên không ngờ, biểu hiện mơ hồ không rõ của mình, hiện tại cô hiểu thành chia tay. Dĩ nhiên là không phải. Anh nói không muốn gặp em là vì em tát anh một cái trước mặt mọi người. Anh mới thẹn quá, hóa giận ấy mà. Bởi vì mặt mũi. Mặt mũi của anh quan trọng hơn tình cảm của hai người. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Lúc tôi chưa đánh anh, lời của anh cũng rất mơ hồ. Lạc Điềm Hân quả thật uất ức muốn chết. Anh bắt nạt cô như vậy. Trình Hạo Hiền không thể không thừa nhận mình mơ hồ. Nhưng không phải vì anh không nói rõ sao? Mặc dù anh là đàn ông, nhưng có những lời không dám nói, đặc biệt là lúc cô chưa thích anh. Cho tới nay, đều là anh chủ động, cô phối hợp. Anh cũng không biết suy nghĩ chân thật của cô, cũng không biết cô có tình cảm sâu như vậy. Hân Hân, anh thừa nhận là anh mơ hồ, nhưng không có nghĩa là anh không thật lòng với em. Trình Hạo Hiên không còn tức giận như vậy, đặc biệt là sau khi thấy nước mắt của cô. Lạc Điềm Hân không tin. Nếu thật lòng, tại sao xảy ra chuyện như vậy với Tưởng Anna? Trình Hạo Hiên chú ý tới vẻ mặt do dự của Lạc Điềm Hân. Em không tin. Rất khó để cho tôi tin tưởng. Lạc Điềm Hân cũng trực tiếp nói. Tại sao em không tin? Anh không rõ, làm sao cô không chịu tin tưởng? Lạc Điềm Hân chừng anh vài lần. Anh giải thích thế nào về chuyện anh và Tưởng Anna? Tôi đã thấy một màn kia. Anh muốn giải thích thế nào nào? Trình Hạo Hiên cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết. Cô đang hiểu lầm chuyện này. Thực sự là anh chưa từng cùng cô ta xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net